Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 525, hướng đạo tông hướng về vô đạo tông 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng con mẹ nó tên tông môn thì quá đáng, cái gì mà hướng đạo tông là vì hướng về vô đạo tông? Những lời này ngươi cũng mở miệng nói ra được. Ngươi là đại đệ tử của hướng đạo tông, sao có thể nói ra những lời như thế? Bạch Trạch cố nén lửa giận, đi ra khỏi cung điện. Lão ta sợ lão ta tiếp tục nghe, sẽ không nhịn nổi bùng nổ lên, liều mạng với thiên địa, cũng muốn khiến cho cốt của đệ tử này bị đốt sạch. Bạch Trạch đi ra ngoài cung điện, nhìn bốn phía cung điện còn chưa xây cất xong, chỉ có thể tự mình ra tay, chậm rãi xây dựng. Lão ta thở dài, bắt đầu làm việc, bắt đầu cuộc sống. Cùng lúc đó, trong thành Ngân Nguyệt, khách điếm Tiên Túy, tầng 3, Sở Duyên ngồi ở chỗ này, ăn một ít đồ ăn phàm tục. Hiện giờ thực lực chân thật của hắn chỉ là phàm nhân. Phàm nhân thì cần ăn cơm. Sở Duyên bởi vì từ cảnh giới cao rớt xuống, sẽ hấp thu linh khí, cho nên có thể dựa vào linh khí duy trì mong muốn của cơ thể, nhưng vẫn không ăn gì, hắn vẫn có chút khó chịu. Hiện giờ ăn mấy thứ này, nhất thời tốt hơn nhiều. Ở bên cạnh bàn, trưởng quầy cẩn thận đứng, không dám nói thêm câu nào. Ngươi đứng làm gì, ngồi xuống cùng ăn đi. Sở Duyên kêu lên với trưởng quầy, chỉ chỗ trống bên cạnh hắn. Không, không cần, tông chủ, ngươi ăn là được. Trưởng quầy nhìn thoáng qua quang điểm kim sắc quanh người Sở Duyên. Không khỏi nuốt nước bọt, không giấu vết lùi về sau mấy bước. Sợ bị những quang điểm kim sắc này đụng tới, lão ta sẽ ngoèo. Được rồi, không ăn thì không ăn. Sở Duyên cũng không miễn cưỡng, xua tay nói. Tông chủ ngươi ăn là được, không cần phải để ý tới ta. Trưởng quầy cố nở nụ cười, mở miệng nói. Đồ ăn này của ngươi làm không tệ, thế nào, có hứng thú mở chi nhánh dưới chân núi của ta hay không? Sở Duyên khẽ nhấp một ngụm rượu, nhìn về phía trưởng quầy mời. Hắn thực sự muốn trưởng quầy tới dưới chân núi mở chi nhánh. Như vậy hắn muốn ăn gì đó không cần chạy xa như vậy. Hắn vốn cho rằng cho trưởng quầy một chút tâm lý phụ đạo mới có thể khuyên bảo trưởng quầy mở khách điếm dưới núi Thiên Vụ. Kết quả không ngờ tới trưởng quầy vừa nghe, kích động tới mức gương mặt đỏ bừng, một tay nâng bàn ăn cơm của Sở Duyên lên. Sở Duyên, trong khu vực Đông Châu, thành Ngân Nguyệt, khách điếm Tiên Túy, tầng 3. Sở Duyên nhìn cái bàn trước mặt mình bị hất đi, lại nhìn trưởng quầy gương mặt đỏ bừng, gương mặt hắn đều đã âm trầm. Người nói người không muốn đi, vậy thì đừng đi, còn mẹ nó đến mức phải lật bàn sao? Được rồi, người không muốn đến đó mở chi nhánh, vậy thì đừng đi. Gương mặt Sở Duyên âm trầm xua tay, nói như vậy. Hả, đợi đã, tông chủ, ta không có ý này, thật đó, ta không phải ý này. Ta chỉ là quá kích động, không cẩn thận lật đổ. Tông chủ ngươi đợi một lát, ta đi dặn dò, bảo ngươi làm một bàn đồ ăn khác. Trưởng quầy vội vàng nói, gương mặt đỏ bừng nhanh chóng trắng bệch. Có thể dựa vào vô đạo tông, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu đắc tội tông chủ của vô đạo tông, chuyện tốt gì đó đều không còn. Cho nên nói, rốt cuộc ngươi có nguyện ý đến đó mở chi nhánh hay không? Sắc mặt Sở Duyên không được tốt lắm. Nguyện ý, đương nhiên là ta nguyện ý 100. Vừa rồi ta nghe có thể đến dưới chân núi của tông chủ mở chi nhánh, quá kích động, cho nên mới làm ra hành động như vậy. Trưởng quầy vội vàng nói. Nói như vậy, ngươi nguyện ý rồi hả? Sở Duyên nhíu mày hỏi. Nguyện ý, tôi nguyện ý 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng quầy nhanh chóng trả lời, sợ trả lời chậm, cơ hội sẽ không còn. Vậy thì được, địa chỉ của tông ta ở phía nam Đông Châu. Bổn tọa nói với ngươi, có lẽ ngươi không tìm được, như vậy đi, lát nữa bổn tọa còn có việc phải làm, đợi bổn tọa xử lý mọi chuyện xong, khi trở về sẽ thuận tiện đón ngươi. Ngươi chuẩn bị đồ là được. Sở Duyên nghe thấy thế, chậm rãi mở miệng nói. Trong lòng hắn cũng im lặng nhẹ nhàng thở ra. Chịu là được, như vậy đồ ăn trong tương lai của hắn có thể được đảm bảo. Được, ta đi chuẩn bị một cái bàn mới, lại chuẩn bị món ngon cho ngươi. Tông chủ ngươi đợi một lát. Trưởng quầy vội vàng nói một câu, muốn xoay người rời đi. Ngươi đợi đã, Sở Duyên gọi trưởng quầy lại. Tông chủ, còn chuyện gì dặn dò sao? Trên gương mặt khẩn trương của trưởng quầy cố nặn ra tươi cười, dò hỏi.